Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 415, triều đình cháy, vạ lây Hàn Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội các như thế nào Phiếu nghĩ? Nghe Hoàng Cẩm miêu tả, Gia Tĩnh Đế nhắm mắt chốc lát. Từ trên mặt hắn không nhìn ra Gia Tĩnh Đế có gì tâm tình. Làm như tầm thường hỏi một câu. Hồi bẩm Thánh Thượng, nội các ý kiến không một khác nhau tán thành tại hạ. Thứ nhất rằng hải cấm là tổ chế, vạn vạn không thể vi phạm. Cá tiều khả với đất liền hồ ao sông ngòi trong, phiến phàm vào không được hải. Huống giặc oa họa với thị bạc, cố hải cấm chi chế, vạn không phải chiều rộng. Khác thứ nhất rằng, giặc oa chi khởi, phi nhân bãi thị bạc, nhân mân chết người xuống biển thông lần phải lợi. Tụ đồ chúng thịnh, tại khởi cuồng mưu, năm trước chỉ ở duyên hải xâm phạm, tự thị bạc thôi sau tắc các nơi xâm nhập. Theo báo, thật oa đếm bất mãn ngàn, đều hệ Trương Ôn gần biển tặc đồ kết hỏa dẫn đường. Một như Bắc Lỗ ta nghịch chi đạo cũng, nếu chiều rộng hải cấm, tắc duyên hải chi cư dân được với thị bạc hải ngoại chi mậu. Dĩ vãng chi, cướp biển, cũng khả ngược lại vì hải thương. Không còn loạn yên, quốc khố cũng khả sung túc gấp mấy lần. Quả thật giặc oa trong có dân chuyên chức là giặc, loại này khái không nhân nhượng. Cũng lấy đao binh thi lấy lôi đình chi nộ. Nội các ý kiến không nhất trí. Đó cũng không phải lần đầu tiên. Dĩ vãng lệ thường nội các ý kiến không nhất trí thoại liền đem sở có thành kiến la liệt đến phía sau. Cuối cùng từ Gia Tĩnh Đế sẽ đi định đoạt. Duy Trung là ý gì thấy? Gia Tĩnh Đế nghe xong lại hỏi một câu. Duy Trung là nghiêm tung chữ. Gia Tĩnh Đế dùng nghiêm tung chữ đại chỉ nghiêm tung. Tỏ rõ nghiêm tung ở Gia Tĩnh Đế trong lòng vẫn rất có phân lượng. Lúc này nghiêm tung cùng Gia Tĩnh Đế còn đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Quân thần quan hệ hay là hòa hợp rất. Ở Gia Tĩnh Đế trong mắt, trung cần mẫn đạt, nhát gan cẩn thận nghiêm tung có thể so với trước kia động một chút là vỗ bàn thổi hồ từ tính cách cường hãn Trương Thông. Hạ ngôn hảo xử nghe lời nhiều. Nghe lời như vậy, có thể làm chuyện. Chịu làm việc tôi tớ mới là bản thân cần hảo tôi tớ. Hồi bẩm Thánh Thượng, nghiêm các lão nói, nghiêm hải cấm có lý, chiều rộng hải cấm cũng không lỗi. Thần đầu loạn như ma, trong này cong ngay còn mời bệ hạ định đoạt. Hoàng Cẩm từng chữ từng câu tương nghiêm tung ý kiến đọc đi ra. A a, lão già này, xảo quyệt. Gia Tĩnh Đế cười mắng một câu. Đây cũng chính là nghiêm tung phong cách. Nghiêm tung là người nhát gan người cẩn thận. Ở loại này dẫn hỏa trên người sự tình thượng. Nghiêm tung nhát gan thuộc tính liền bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn hai loại ý kiến cũng không đắc tội. Cũng đều không rõ mặt chống đỡ. Mà là tương sự tình thoái thác đến Gia Tĩnh Đế trên người. Dĩ nhiên hắn thoái thác đứng lên cũng rất có thủ pháp. Nói đầu ta loạn như ma. Gia Tĩnh Đế ngươi anh minh. Vậy thì ngươi tới định đoạt đi. Tức thoái thác trách nhiệm lại không giấu vết vỗ xuống Thánh Thượng nịnh bợ. Đây cũng là nghiêm tung năng lực. Tính toán nắm giữ Gia Tĩnh Đế sở thích. Thoái thác trách nhiệm còn sẽ không để cho đại lãnh đạo tức giận. Hoàng bạn, nội các các thần, lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, công bộ thượng thư cùng bên trái hữu thị lang vào điện triều đối. Gia Tĩnh Đế suy tư chốc lát. Liền Hoàng Cẩm khiến người thông báo trở lên nhân viên vào điện triều đối. Nô tài tuân lệnh, Hoàng Cẩm sau khi hành lễ, liền đứng dậy đi phân phó tiểu hoàng môn khiến người đi thông báo trở lên đại thần vào điện. Hải cấm triều rộng nghiêm hay không chuyện, tại triều giã đã thảo luận mấy năm, một mực không có kết luận. Nhìn Gia Tĩnh Đế bộ dáng như vậy tự hồ là muốn ở ngày này tương cái vấn đề này giải quyết hết. Rất nhanh. Liền có mấy vị tiểu hoàng môn cầm trong tay Phật Trần vội vội vàng vàng từ Tây Uyển vãng ngoại đi. Cũng không lâu lắm, liền lục tục có các đại lão từ các nơi nha môn tiến vào Tây Uyển. Tiểu hoàng môn dẫn đi một chỗ cung điện chờ một chút. Các vị các đại lão hội tụ cung điện sau, mơ hồ phân làm hai phái. Nhất phái lấy lại bộ thượng thư Lý Mặc cầm đầu. Một phái khác tắc dĩ nhiên là lấy nghiêm tung cha con cầm đầu. Còn một người khác tương đối có ý tứ sự tình là, chẳng biết lúc nào Từ Giai đã cùng Nghiêm Thế Phiền đánh lửa nóng. Hai người ở cung điện nhỏ giọng cười nói. Lý Mặc nhìn về phía Từ Giai ánh mắt rất là không thèm. Ban đầu còn tưởng rằng Từ Giai có thể cùng bản thân đứng ở một đội. Hợp hai người lực đối kháng Nghiêm Tung Thoại. Ngược lại cũng sấp xỉ có thể cùng Nghiêm Tung tám lạng nửa cân. Thậm chí cố gắng một hai thoại. Áp quá Nghiêm Tung cũng là quá lạc quan sự tình. Nhưng là không nghĩ tới. Từ Giai cái này không có chứng tử túng bao. Vậy mà chạy đi nịnh hót Nghiêm Tung. Nhất lệnh Lý Mặc khinh bỉ là. Nghiêm Thế Phiền trước chút ngày giờ mới cưới một phòng tiểu thiếp. Từ Giai vậy mà không để ý bản thân lễ bộ thượng thư thân phận tranh nhau đưa lễ. Còn đặc sao liếm mặt nói Nghiêm Thế Phiền mới 2 tuổi tiểu nhi tử tài tuấn bất phàm. Cố ý đem hắn tiểu cháu gái gả cấp Nghiêm Thế Phiền tiểu nhi tử. Làm Nghiêm Thế Phiền nói hắn 2 tuổi tiểu nhi tử đã quyết định oa oa thân thời điểm. Từ Giai cái này không biết xấu hổ hoàn toàn nói để cho hắn tiểu cháu gái tương lai làm thiếp. Bản thân ban đầu mắt bị mù. Còn tưởng rằng Từ Giai là một có cốt khí. Không nghĩ tới lại là một không có chứng tử. Nịnh hót túng bao. Còn đặc sao quỳ liếm. Thật là lão không biết xấu hổ. Lý Mặc nhìn Từ Giai hai mắt. Hừ lạnh một tiếng. Liền thật cao ngẩng cao đầu đứng ở bản thân cái này nhất phái phía trước nhất. Tương bối đĩnh thẳng tắp, cùng già yếu lọm khọm gặp cả người tới Nghiêm Tung tạo thành tiên minh so sánh. Ở tiểu hoàng môn hướng Gia Tĩnh Đế bẩm báo các đại thần đến đông đủ sau. Gia Tĩnh Đế vẫn tương cái này giúp đại thần lượng hồi lâu. Không đổi không vội vàng ngồi tĩnh tọa vận hành mấy cái chu thiên. Mới chậm rãi thu công, uống một ly trà, phương không nhanh không chậm đi cung điện. Thuần phục cái này đám đại thần thì phải cùng nấu ưng vậy. Đây chính là Gia Tĩnh Đế tác phong. Tự học thành tài tâm lý học tông sư cấp nhân vật. Bọn thần bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chờ khô miệng lưỡi khô các đại thần thấy san san tới chậm Gia Tĩnh Đế. Liên tục không ngừng quỳ xuống tham kiến. Cũng là mệt mỏi. Hoàng bạn, chuyển nhìn tấu chương. Gia Tĩnh Đế ngồi cao đến long y sau, nhìn phía dưới tinh khí thần đê mê các đại thần hài lòng gật đầu một cái. Phân phó Hoàng Cẩm truyền nhìn tấu chương. Hoàng Cẩm đã sớm đem tấu chương sao chép mấy phần. Nghe được Gia Tĩnh Đế phân phó sau, đi liền hạ đài cao đưa tay trong tấu chương phân phát cho cung kính chờ đợi ở trong điện các đại thần. Các đại thần tới tay tấu chương chính là kia phong chiết giang ngự sử đồng uy thượng trình mời chiều rộng hải cấm. Để cá tiêu, dụ nước khóa tấu chương. Phần này tấu chương đã sớm ở Nghiêm Tung trong dự liệu. Nghiêm đảng chúng nhân sớm liền được Nghiêm Tung nhắc nhở thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá Lý Mặc chờ người ngược lại mới biết hôm nay triều đối là muốn nghị hải cấm. Bất quá không quan hệ. Hải cấm chuyện này thảo luận tốt mấy năm. Lý Mặc chờ người đối với lần này cũng là quen thuộc lắm. Vì vậy cũng không có thuộc về quá lớn tình thế xấu. Mỗi người mỗi ý, chớ nên giấu giếm. Hôm nay sở nghị, chậm một mực không đáng truy cứu. Phất lấy nói trị tội. Chư vị đều chậm chi tay chân chi thần. Lại nói thoải mái, chậm lại rửa tay. Gia Tĩnh Đế ngồi ở long y. Để cho phía dưới đại thần đối đồng uy mời chiều rộng hải cấm một chuyện. Mỗi người mỗi ý, ở Gia Tĩnh Đế lên tiếng sau. Phía dưới các đại thần đều là hành lễ xưng tuân chỉ. Thánh thượng long ân hạo đãng, ta chờ tắm long ân, làm tư vì bệ hạ phân ưu. Hải cấm một chuyện đã có từ lâu, dính dấp đông đảo, mong rằng chư vị cần phải tận tâm tận lực, bắt đầu nghị sự đi. Nghiêm Tung ở hướng Gia Tĩnh Đế sau khi hành lễ, liền chậm rãi nhìn chư vị triều thần, quyết định nghị sự giai điệu. Sau đó nhìn Lý Mặc nói, Lý đại nhân nhưng có cao luận, còn mời nói chi. Nghiêm Tung tiếng nói vừa dứt, Lý Mặc liền ngẩng đầu mà nói. Hải cấm chi chế là tổ chế. Tổ tông phương pháp không thể đổi. Phu kim oa mắc chi loạn chính là minh chứng. Hải cấm làm nghiêm không thỏa chiều rộng. Cách đò ngang, nghiêm bảo giáp, lùng bắt gian dân. Phiến phàm vào không được hải. Thị bạc ti cũng vạn vạn không thể mở lại. Mời chiều rộng hải cấm lời nói là đại nghịch bất đạo. Đồng uy đồ cũng làm nghiêm trị. Lý Mặc nói xong. Nghiêm Tung đảng vũ trung Triệu Văn Hoa liền nói lên phản bác. Lý đại nhân nói oa mắc mới với chiều rộng hải cấm. xin thứ cho hạ quan không dám gật bừa. Hải Cấm Chi nghiêm lúc, Giặc Oa liền đã xương quyết vậy. Nghĩ đến Lý Đại Nhân hành bảo giáp lùng bắt gian dân, cũng là biết được cái gọi là giặc oa người. Thật oa đếm bất mãn ngàn, đều hệ Trương Ôn gần biển tặc đồ kết hỏa dẫn đường cũng. Giặc oa chi loạn phi nhân bãi thị bạc, nhân mân chết người xuống biển thông lần phải lợi. Tụ đồ chúng thịnh, tại khởi cuồng mưu. Nói đến đây, Triệu Văn Hoa liền tổng kết một câu. Thị thông tắc khấu chuyển thành thương, thị cấm tắc thương chuyển thành khấu. Nghe vậy, Nghiêm Tung hài lòng gật đầu một cái. Lý Mặc Đảng Vũ cũng không cam lòng yếu thế, rất nhanh liền dùng thái tổ hạ lệnh hải cấm ví dụ lần nữa phản bác. Trong lúc nhất thời cung điện trên tranh luận không nghỉ, từ Hải Cấm, Giặc Oa, từ từ đến Trích Kinh dẫn điển lẫn nhau công kích trình độ. Nhìn triều đình thượng Trích Kinh dẫn điển mỗi người phản bác đại thần, Gia Tĩnh Đế mặt không đổi sắc, có nhiều hăng hái nghe dưới đáy các đại thần sao tác một đoàn. Đây là triển hiện mỗi người thực lực cùng căn cơ thời điểm. Những đại thần này cửa Trích Kinh dẫn điển, luận hưng khởi, vì áp đảo đối phương, đem mình áp đáy dương kiến thức cũng rời đi ra, dẫn dắt kinh điển cũng càng ngày càng thiên. Rất nhiều gần như cũng không có thế nào nghe qua kinh điển cũng bị rời đi ra. Đến cuối cùng, biện luận tựa hồ thành vắng vẻ kinh điển luận kiếm trang. Gia Tĩnh Đế nghe hưng khởi, phát hiện hiểu rõ vốn kinh điển lại là bản thân chưa từng nghe qua. Tới hăng hái, vì vậy liền viết một tờ giấy nhỏ, để cho theo thị tiểu thái giám truyền đến Hàn Lâm Viện. Để cho Hàn Lâm Viện tương trên tờ giấy kinh điển từ tàng thư các tiến hiến tới Tây Uyển tới. Làm tờ giấy nhỏ truyền tới Hàn Lâm Viện thời điểm, Hàn Lâm Viện mọi người thấy tờ giấy nhỏ thượng ít thấy đến bà ngoại nhà điển tịch. Không nhịn được nghĩ mắng mẹ. Triều đình cháy, vạ lây Hàn Lâm A, cách Trương.